Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 84, ném chù bắt đầu. Tại lần này đinh tai nhức óc tuyên ngôn trước mặt, ở đây hơn 300 đạo nhân đồng thời nghẹt ngào, vừa rồi kia kháng nói phản bác Triệu Nhiên đồng xuyên phủ đạo sĩ. Sớm xấu hổ trốn đám người về sau, không còn dám đi lộ diện. Cảnh Chí Ma sắc mặt tái xanh, không ngừng lấy ánh mắt ra hiệu giám độ sư Nhạc Đằng Trung. Nhạc Đằng Trung xa vào trở về chỗ Triệu Nhiên, sau một hồi lâu mới tỉnh ngộ tới, vội vàng gõ chuông khánh, cao giọng nói, không nên nói nữa cái khác, dừng ở đây đi. Triệu Nhiên chắp tay, cực kỳ bá khí đứng ở chính đường bên trong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng bồi thêm một câu. Số dương thứ năm cùng đếm ngược thứ năm, các ngươi tuyển đi, sửa sang lại tay áo, nhanh nhẹn trở ra, có một chút Triệu Nhiên không có giải thích, cũng không có khả năng giải thích, nếu như đào đi quân sơn miếu tín lực giá trị, toàn bộ Long An phủ người đồng đều giá trị đem rơi xuống một khuê còn nhiều hơn. Xếp hạng cũng sẽ có sở hạ hàng, kỳ thật còn có một cái khác có thể chọn sai chỗ. Triệu Nhiên khái niệm hỗn hào, đem Long An phủ tín lực về chư tại Đỗ Đằng Hội trên thân. Nhưng Đỗ Đằng Hội là phương trưởng, phương trưởng ở cái thế giới này thập phương tùng lâm bên trong tác dụng. Làm sao cùng giám viện so đâu? Chức trách hoàn toàn không giống, nhưng giờ phút này nhưng không ai đi chọn trong đó sai lầm. Không ít người đều bị một bộ này vô cùng đơn giản nhưng chưa bao giờ người đi suy nghĩ qua phương. Pháp tính toán chấn trụ, riêng phần mình tinh tế suy nghĩ bắt nguồn từ nhà địa bàn trên người đồng đều tín lực giá trị còn. Có càng nhiều đạo sĩ thì lâm vào Triệu Nhiên vừa rồi tuyên ngôn, không quên sơ tâm, đưa tới cảm xúc. Khuấy động bên trong, bắt đầu có người thưa thớt vỗ tay tán thưởng. Kéo theo lấy càng nhiều người đi theo vỗ tay, Nhạc Đằng Trung mắt thấy muốn hỏng việc, vội vàng sao động chuông khánh, đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng về sau, rốt cục đánh gãy cỗ này sắp bạo phát nhiệt huyết phong trào. Hắng giọng một cái, nói, hiện tại bắt đầu phát chù, mời các vị đạo hữu nhập tọa, sau đó cùng đề cử ném chù. Triệu Nhiên trải qua Tống Chí Nguyên bên người lúc, bị hắn giữ chặt, Tống Chí Nguyên thấp giọng khen, nói đến cực kỳ tốt. Triệu Nhiên cười cười, ta tận lực. Tống Chí Nguyên gật đầu nói, ta nhìn không sai biệt lắm, hẳn là có thể thắng. Triệu Nhiên lắc đầu, sư huynh, không cần thiết đánh giá thấp thói quen lực lượng, nói đến cho dù tốt, chịu không được người thói quen a. Bọn hắn quen thuộc nghe theo cấp trên an bài. Quen thuộc đầu cho cấp trên chỉ định người, cùng đề cử ném chù thời điểm, mỗi người muốn tại trúc chù trên viết lên, có thể, hoặc, không thể. Còn có thể viết, từ bỏ. Hôm nay lại thêm một cái đề danh nhân tuyển, như vậy thì muốn ở phía trên điền mình công nhận danh tự. Hoặc là dứt khoát viết lên, từ bỏ. Trúc chù viết xong về sau, đầu nhập chính đường trước hòm gỗ bên trong. Sau đó sắp xếp người gọi tên, cái này đồng đẳng với bỏ phiếu kín, khai thác loại phương thức này lúc, trầm mặc đại đa số người, sẽ khai thác tư duy theo quán tính. Theo thói quen đem phiếu đầu cho uy vọng tương đối cao người, hoặc là cấp trên chỉ định người, cho nên Triệu Nhiên phía trước mặc dù giảng được thiên hoa loạn trụy, cũng phóng ra lắc lư thần công, nghe vào hiệu quả cực dai. Nhưng có thể hay không thay đổi, trầm mặc đại đa số người, ném chù thói quen. Thật đúng là không tốt lắm nói. Tống Chí Nguyên im lặng, vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai, thả hắn về tòa, thân là giám độ sư. Nhạc Đằng Trung đem mới bị đề danh Đỗ Đằng Hội kêu lên nói chuyện. Đằng Hội sư huynh, chuyện ngày hôm nay, ngươi có biết hay không? Cái này tuyệt đối không phải chủ ý của ta. Đỗ Đằng Hội chém đinh chặt sắt đùa nghịch người xào. Quyệt, Nhạc Đằng Trung nói, vậy thì tốt, dựa theo tổng quan ý đồ. Lần này là muốn bảo vệ cảnh sư điệt. đợi lát nữa còn muốn mời Đằng hội sư huynh trước mặt mọi người nói một chút. Liền nói mình nguyện ý rời khỏi cùng đề cử, lấy nhường hiền mới, như thế nào? Đỗ Đằng hội mặt hiện lên ngượng nghịu. Cái này, không tốt à, ta rốt cuộc tại xuyên tỉnh giảng đạo cũng có 5-6 năm. Hoàn toàn chính xác, cũng có một chút đồng đạo là thật tâm ủng hộ ta. Lúc này nếu như rời khỏi, có thể hay không đả thương những này đồng đạo tâm đâu. Nhạc Đằng Trung bị nuốt một câu như vậy, lập tức sắc mặt đỏ lên, gằn từng chữ, ngươi, Đỗ sư huynh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đỗ Đằng hội cười khoát khoát tay, nhạc sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phải tin tưởng đồng đạo nha. Điểm ấy giác ngộ bọn hắn vẫn phải có. Ta đoán chừng cảnh sư điệt thăng tòa vấn đề không lớn. Nhạc sư để yên tâm chính là. Còn nữa, toàn tỉnh đồng đảo đều ở nơi này. Ngươi giờ phút này để cho ta tự nhận không bằng cảnh sư điệt. Ta cái này tấm mặt mo hướng nơi nào đạt. Tương lai còn thế nào ra ngoài gặp người. Đúng hay không? Nhạc sư đệ cũng thông cảm một chút sư huynh khó xử của ta. Có được hay không? Rốt cuộc ta cũng là tổng quan phái xuống. Cần gì phải nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Nhạc Đằng Trung hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm Đỗ Đằng hội con mắt nói. Nếu như thế, sư đệ ta cũng chỉ đành thiết hai cái hòm phiếu. Sư huynh chớ trách. Đỗ Đằng hội cười ha ha một tiếng. Sư đệ tùy ý. Sư huynh ta bất quá vật làm nền mà thôi, làm sao đều được, mặt ngoài không quan trọng, trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận. Chúc trù rất nhanh phát ra, nhưng Triệu Nhiên kỳ quái phát hiện, mỗi người trong tay chỉ có chúc trù, mà không phát bút, bên cạnh phòng thủ đạo sĩ cũng không có một chút thiết trí nghiên mực chuẩn bị nghiễn mực ý tứ. Tiếp lấy lại nghe Nhạc Đằng Trung tuyên bố. Bởi vì tham dự cùng đề cử nhân số quá nhiều, vì tận lực giản lược dễ đi, giảm bớt ném trù bên trong khâu, phòng ngừa lỗ hổng phát sinh, lần này ném trù không tại trúc trù trên viết rõ cùng đề cử nhân tuyển tính danh, mà là phân biệt đầu nhập hai cái hòm gỗ, một cái hòm gỗ tiêu ký lấy cảnh trí ma, một cái khác hòm gỗ thì tiêu ký là Đỗ Đằng hội. Đồng thời thêm thiết cái thứ ba hòm gỗ, đánh dấu, từ bỏ, chỉ thấy đang trực đạo đồng lại mang lên đến hai cái hòm gỗ. Một chữ mã mở, xếp tại chính đường hàng đầu, đây là muốn chơi không ký danh ném trù sao? Triệu Nhiên lập tức con mắt vì đó sáng lên, đây là có biến số. Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu ngồi phía trước thủ chỗ. Nhìn xem cách mình chỉ có mấy bước xa ba cái chủ dương. Cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai vị đại lão đồng thời đứng dậy. Hướng lui về phía sau mở hơn một trường. Lần nữa ngồi xuống. Chủ dương trước đó chỉ còn giám độ sư nhạc Đằng Trung một người. Chỉ nghe hắn mặt không biểu tình nghiêm mặt nói. Hiện tại bắt đầu ném chủ. Là đề cử huyền nguyên quan đề danh. Tổng quan đồng ý nhân tuyển cảnh trí ma, vẫn là đề cử quân sơn người coi miếu đề danh nhân tuyển Đỗ Đằng hội. Các vị đạo hữu tự định, ai chúc chù hơn phân nửa, ai liền thắng được, câu nói này để người bắt không được một tia chân đau. Nhưng khuynh hướng tính lại quá mạnh, cảnh trí ma trên mặt khí sắc rốt cục xem như chậm lại. Đổi Đỗ Đằng hội tâm tình khó chịu. Trong lòng chửi âm lên, ngươi cái thằng này tạm chờ, thật coi bần đạo tại tổng quan không người sao. Dựa theo ném trù trình tự, nên là huyền nguyên quan các đạo sĩ trước ném, nhưng Triệu Vân Lâu đứng dậy cùng Nhạc Đằng Trung thương nghị. Bởi vì huyền nguyên quan là xuyên tỉnh đạo môn đứng đầu, chỉ hướng tính rất mạnh, sẽ đưa đến dẫn đạo tác dụng, cho nên muốn an bài tại cuối cùng ném trù. Cái này trên thực tế là ở ngoài sáng cáo Nhạc Đằng Trung. Người an bài như vậy cùng ký danh ném trù không có gì khác biệt. Chỉ bất quá ta đạo môn không có văn bản rõ ràng quy định nói nhất định phải không ký danh. cho nên liền từ ngươi an bài. Nhưng công bằng lý do, Huyền Nguyên Quan vẫn là đặt ở sau cùng tốt. Nhạc Đằng Trung giả bộ như nghe không hiểu Triệu Vân Lâu ý trong lời nói. Bất quá nên cũng không dám làm được quá phận, cho nên đồng ý Huyền Nguyên Quan ý kiến. Đại sảnh đám đông ở giữa, trước mắt bao người, hắn còn muốn mình gương mặt này, thật muốn nháo đến quần tình xúc động phẫn nộ tình trạng. Chính hắn cũng không quả ngon để ăn. Nhạc Đằng Trung tuyên bố, bắt đầu ném chù. Các đạo cung phương trưởng, giám viện trước ném, từ cảnh giám viện cùng Đỗ phương trưởng bắt đầu. Cảnh Chí Ma dẫn đầu đứng dậy, đi đến Đỗ đằng hội ném dương chỗ, đem trúc chù đầu nhập trong dương. Xong Đỗ đằng hội ôm quyền chắp tay, đây là khiêm tốn lễ nhượng ý tứ. Đỗ đằng hội chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cầm trong tay trúc chù cũng theo đó đứng dậy. Ấn quy củ cũng đi đến cảnh Chí Ma ném dương trước. Sau đó, hắn lại chuyển đến nhà mình ném dương chỗ, đem trúc chù đầu cho mình, đồng thời quay người hướng cảnh Chí Ma mỉm cười nói, đã cảnh sư điệt cũng cho rằng bần đạo có thể làm thiên hạc cung giám viện. Kia bần đạo liền biết nghe lời phải, cảnh Chí Ma tức đến méo mũi, nhưng lại không thể không dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười. Nên, về sau là đô phủ Lục Đằng Ân, chỉ gặp hắn đi lên phía trước, Nhạc Đằng Trung ho một tiếng, ý kia, ta ở chỗ này nhìn xem đâu, ngươi cũng đừng mù ném. Ngay tại vài ngày trước, Lục Đằng Ân kém một chút liền trở thành thiên hạc cung giám viện đề danh nhân tuyển, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị trước mắt cái này Nhạc Đằng Trung pha trộn thất bại. Không chỉ có đề danh nhân tuyển mất, hắn gần đây bên trong cũng không tiện lại bị đề danh. Nếu không cũng không trở thành đồng ý Tống Chí Nguyên du thuyết. Cho nên muốn nói hắn hận nhất là ai? Không thể nghi ngờ liền là Nhạc Đằng Trung. So hận cảnh Chí Ma còn muốn hận, hắn sẽ bị Nhạc Đằng Trung một tiếng ho khan hù dọa sao? Đương nhiên sẽ không. Lục Đằng Ân cười tủm tỉm giải thích một câu. Chí Ma sư điệt nhân phẩm, ta luôn luôn là khâm phục. Nghe đến đó, Nhạc Đằng Trung có chút gật đầu, thầm nghĩ coi như nhận biết đại thể. Ý nghĩ này mới vừa vặn chuyển lên, chợt nghe Lục Đằng Ân rồi nói tiếp. Đã Chí Ma sư điệt đều đầu Đỗ phương trưởng chù, vậy ta liền đi theo Chí Ma sư điệt đi. Nói xong, đem trúc chù đầu cho Đỗ đằng hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.